Xin chào tất cả các bạn thân mến, và chào mừng các bạn đến với bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị tập 27. Các bạn đang theo dõi kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng, và đừng quên ấn like, đăng ký và share kênh của mình để kênh ngày một phát triển hơn các bạn nhé. Và chúng ta tiếp tục theo dõi bộ truyện này thôi. Xin mời. Chương 327. Còn ai nữa? Mà những cường giả đang ra sức chém giết kia cũng cuối cùng tiêu diệt được hết đám xương đen. Sau khi cuộc chiến kết thúc, tất cả cường giả đều giật mình. Đội ngũ hơn 100 người, bây giờ chỉ còn lại không đến 60 người. Mọi người đều không ngờ được sẽ có nhiều người chết đến như vậy. Chết gần 5-60 người, hóa thành một đống xương trắng, vĩnh viễn lưu lại trong nơi bí mật của gia tộc Manchester. Sao có thể như thế được? Sao ta lại không phát giác ra được có nhiều người chết đến như vậy? Một gã cường giả kim đan trung kỳ thì thào hỏi. Sắc mặt của mọi người đều trầm xuống, bọn họ cảm thấy bản thân mình như một con mồi vừa bước vào nhà tù, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác giết chết. Ánh mắt lão Manchester đột nhiên phát ra ánh sáng, bảo bối mà tổ tiên lưu lại. Một câu này vừa thốt ra, mọi người đều vội vàng xoay người, liền thấy một chấm tròn nhỏ tỏa ra ánh sáng óng ánh đang nhanh chóng tiến về bên trong cơ thể một gã cường giả kim đan trung kỳ. Ầm, một luồng khí tức kinh người từ trong cơ thể gã cường giả kim đan trung kỳ phát ra, khí thế mênh mông cuồn cuộn như vực sâu, tất cả mọi người đều giật mình. Ta đột phá, ha ha, ta thế mà lại đột phá rồi. Cường giả này lập tức cười lên ha ha, cảm thấy cơ thể mình đang thoát thai hoán cốt, vô cùng kích động. Giờ khắc này mọi người đều vội vàng dụi dụi mắt. Tên may mắn kia thế mà lại thật sự đột phá, vượt qua cả một cảnh giới. Giờ phút này tâm trạng của bọn họ đều sôi trào lên, trong con người của vua Pharaoh chứa đầy sự kích động, quyền trượng trong tay cũng tỏa ra thần quang. Đại đế Elias và những thủ hộ giả cũng đều rất kích động, hóa ra đây là sự thật, gia tộc Manchester này thật sự có bảo bối thần kỳ. Mọi người hoàn toàn sôi trào lên, tên vừa gặp may mắn kia điên cuồng khóc ròng, hắn ta không ngờ thực lực của hắn ta thấp nhất trong đám người, vậy mà lại chiếm được bảo bối đáng sợ này. Mau nhìn, kim quang lại đến nữa kìa, nó là của ta, ha ha, hù, một gã cường giả kim đan đỉnh phong lập tức ầm ầm lướt đi, khí tức trên người gã ầm ầm bạo phát, sóng to gió lớn tấn công vào những cường giả xung quanh. Một viên kim đan kim quang lóe lên, điên cuồng phóng về bên trong, tất cả mọi người đã hoàn toàn trở nên điên cuồng. Viên bảo bối này là của ta, ai dám cướp sẽ chết. Một gã cường giả gầm lên, hắn ta đã dừng ở kim đan đỉnh phong gần 300 năm rồi, hôm nay sinh mệnh của hắn ta đang suy yếu dần, hắn ta nóng lòng muốn đột phá để duy trì tính mạng của mình. Bốn vị thủ hộ giả di chuyển, vua Pharaoh cũng di chuyển, những người ẩn giấu thực lực trong đám người cũng đều xuất động. Giờ phút này, vô số cỗ linh lực bộc phát ra, phóng lên cao, không có ai hạ thủ lưu tình. Bọn họ đều bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất của mình để tranh đoạt bảo bối trước mắt. Chà, cao thủ thật nhiều. Có tới 5 kẻ bước nửa bước vào độ kiếp, xem ra phương Tây đúng là tàng long ngọa hổ. Trách không được, có thể đứng trên đỉnh thế giới lâu như vậy. Diệp Lăng cảm khái, ở Hoa Hạ cũng có những cường giả như vậy, nhưng bọn họ đều ở trong 36 động thiên phúc địa, mà trong không gian thần long giá kia cũng có vài lão quái vật như thế này. Cút ngay cho ta. Ngay vào lúc vị cường giả đầu tiên bắt được viên kim quang, đột nhiên có một thanh kiếm phóng lên cao, đánh lên cổ tay của gã cường giả này. Bá, kiếm đánh lên tay, thân ảnh cường giả bắt được viên kim quang kia liền lập tức chấn động, hét lên thê thảm. Cổ tay của hắn ta đã bị cắt đứt, cổ tay rơi xuống đất, thế mà lại quỷ dị biến mất vào trong lòng đất. Diệp Lăng, cậu không muốn đi cướp đoạt bảo bối của gia tộc Manchester ta sao? Ta rất muốn cậu đoạt được bảo bối, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài mà, đây là châm ngôn của người Hoa Hạ các cậu. Lão Manchester mỉm cười, sau khi Diệp Lăng nghe xong lập tức nhíu mày. Cũng tốt, ta cũng muốn xem bảo bối của gia tộc Manchester rốt cuộc có bao nhiêu khác lạ thần kỳ. Diệp Lăng cười nhạt, hừ, thân ảnh của hắn điên cuồng xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã vọt vào bên trong đoàn người. Oanh, 8 viên kim đan điên cuồng xoay tròn, vô số lực lượng như bão táp điên cuồng khởi động, gầm gừ rít gào trong cơ thể Diệp Lăng. Tiểu gia ta muốn có bảo bối này, ai dám ngăn cản ta sẽ phải chết. Lời nói phách lối vừa dứt, trong cơ thể Diệp Lăng lập tức bùng nổ ra khí thế kinh khủng, đánh văng tất cả những cường giả ở xung quanh. Ngay lập tức, nơi Diệp Lăng đang đứng đã không còn một bóng cường giả nào nữa. Tên tiểu tử Hoa Hạ, đừng quá kiêu ngạo, ngươi không có tư cách lấy bảo bối của phương Tây chúng ta. Một tiếng quát lớn vang lên, Diệp Lăng cười nhạt, đưa tay lên chặn lại kim quang vừa lóe lên trước mặt hắn, làm một thanh kiếm chém xuống cánh tay của Diệp Lăng, nhưng một kích đáng sợ này thậm chí còn không đánh gãy được một cọng lông tơ của Diệp Lăng. Quá yếu rồi. Diệp Lăng nhẹ giọng cười nói, cánh tay bỗng nhiên giơ lên cao, vô số cỗ lực lượng như rồng gầm gầm, ầm phát ra. Ba, cường giả vừa công kích Diệp Lăng kia trong nháy mắt bị đánh bay lên, rơi xuống ở trên mặt đất, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vừa tái nhợt, vừa có sự khiếp sợ. Tiểu gia ta đã nói rồi, ta muốn có bảo bối này, những bảo bối tiếp theo ta sẽ không tham gia tranh đoạt, nhưng nếu ai dám cùng ta tranh viên bảo bối này, kẻ đó nhất định phải chết. Ánh mắt Diệp Lăng quét ngang qua nhóm người như hổ đói kia. Cục gạch đen đã xuất hiện trong tay, tay kia cũng đã nhẹ nhàng bắt được viên kim quang vừa lóe lên kia. Tiểu tử Hoa Hạ, ngươi đừng quá ngông cuồng, một ngụm nước miếng của mỗi người ở đây đều có thể dìm chết ngươi. Đúng vậy, tên nhóc Hoa Hạ, mau giao bảo bối ra đây, nếu không ngươi sẽ không thể đi ra khỏi nơi này được. Diệp Lăng nghe thấy bọn họ uy hiếp, liền cười lạnh một tiếng. Chà, kẻ nào không sợ chết thì cứ xông lên đi, nói nhiều như vậy làm gì? Một gã cường giả kim đan trung kỳ nhịn không được sức hấp dẫn của bảo bối, lập tức xông lên, sắc mặt dữ tợn, trong tay cầm một thanh đại chùy màu đen, phía trên lóe lên hàn quang mờ ảo. Chết đi, tên nhóc Hoa Hạ đáng thương, bảo bối này chỉ có thể là của ta. Diệp Lăng cười lạnh nhìn khí thế hùng hùng của tên kia, hung hăng ném ra cục gạch đen trong tay. Cục gạch đen đập vào đầu tên cường giả kia, thân hình hắn ta nhanh chóng ngã xuống đất, mí mắt trắng dã, hơi thở cũng hoàn toàn biến mất. Chết! Chỉ dùng một cục gạch đã có thể đập chết một gã cường giả kim đan trung kỳ. Thực lực này khiến cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là vua Pharaon đang đứng trong đám người. Ông ta vô cùng kinh hãi, hóa ra còn có loại cường giả này. Bọn họ hoàn toàn không hề ngờ đến việc này. Não hoạt động tốt một chút có được không? Cho dù tiểu gia ta cho ngươi, thì cái bình nước nhà ngươi có thể giữ được nó sao? Diệp Lăng nhìn về phía mặt đất nổi giận mắng, sau đó dùng ánh mắt quét ngang mọi người, nhìn vẻ mặt bọn họ trở nên kiêng kỵ. Hắn lập tức cười lên, ha ha, tiểu gia ta nói rồi, còn ai nữa không? Không sợ chết thì cứ xông lên đi, tiểu gia ta sẽ thành toàn cho các người. Lời nói rơi xuống, tất cả cường giả đều giật mình, không dám đối diện với khí phách vô song của Diệp Lăng nữa. Chương 328. Ta thật sự rất bội phục ngươi. Mọi người yên lặng, sự cường thế của Diệp Lăng khiến cho bọn họ căn bản không thở nổi. Diệp Lăng cười nhạt, không có ý kiến, vậy ta liền luyện hóa. Chờ một chút. Đúng vào lúc này, vị vua Pharaon kia bỗng nhiên lên tiếng, vẻ mặt ngưng trọng, mà những cường giả bước nửa bước vào độ kiếp kia cũng đều đứng dậy, khí tức rất cường đại. Diệp Lăng sững sờ, lập tức vui vẻ. Sao vậy? Chuẩn bị liên thủ. Đến đi, tiểu gia ta cam đoan không đánh chết các ngươi. Người bạn Hoa Hạ, cậu hiểu lầm rồi, bọn ta chỉ muốn xác thực lại những lời cậu nói khi nãy có thật hay không. Nếu như cậu vẫn muốn ra tay cướp đoạt những viên bảo bối tiếp theo, vậy bọn ta cũng sẽ không khách khí nữa đâu. Đúng. Bọn ta có thể tặng viên bảo bối này cho ngươi, nhưng ngươi phải hứa không được ra tay cướp đoạt nữa, nếu không bọn ta tình nguyện gạch ngói cũng vỡ. Lời của bọn họ rất có hàm nghĩa, nếu ngươi chỉ cần một viên, bọn ta có thể chấp nhận, giả vờ như không thấy gì, nhưng nếu lát nữa ngươi vẫn còn muốn tranh đoạt, vậy thì xin lỗi, bọn ta cũng không thể thở ở mãi phía sau mông. Bọn ta cũng không thể ở mãi phía sau mông người uống Tây Bắc được, bọn ta cũng không thể cứ bị người uy hiếp và lùi về sau. Nếu như vậy thì bọn ta đến đây làm gì? Đến đây để chơi sao? Cho nên vua Pharaon cầm đầu một đám cường giả, bao gồm cả thủ hộ giả và các cường giả thần bí khác, bọn họ đều đứng dậy biểu lộ thái độ hắn không thể ức hiếp người quá đáng. Diệp Lăng gật đầu, các người nói rất có đạo lý, cho nên ta quyết định những bảo bối sau, Diệp Lăng ta sẽ không ra tay cướp đoạt nữa. Nếu như ta còn ra tay, thì thần linh sẽ hạ xuống trừng phạt ta. Diệp Lăng nhẹ giọng nói, những người khác cũng gật đầu. Nếu Diệp Lăng đã nói như vậy thì tặng cho hắn viên bảo bối kia cũng không sao. Thuận tiện nhìn xem thực lực kinh khủng của Diệp Lăng có thể thuận lợi đột phá hay không. Ánh mắt nóng bỏng của mọi người đổ dồn về phía Diệp Lăng, mà Diệp Lăng cũng gật đầu. Hắn cũng muốn nhìn xem bảo bối thần bí mà lão Manchester nói rốt cuộc là thứ thần kỳ như thế nào. Ông, một cỗ lực lượng cửu u tràn ra, Diệp Lăng trực tiếp thi triển ra cửu u đế công, hắn cẩn thận đề phòng. Cửu u đế công có thể thôn phệ tất cả, cho dù trong cổ lực lượng này có chứa những đồ vật khác, hắn cũng không thèm để tâm. Trong viên kim quang kia ẩn chứa một luồng năng lượng đáng sợ, vô cùng tinh thuần. Diệp Lăng vừa thôn phệ một chút liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, năng lượng tràn trề. Lực lượng này tuyệt đối là lực lượng bổn nguyên. Trong mắt Diệp Lăng phát sáng, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, đây tuyệt đối không phải là thứ năng lượng chó má có thể khiến người ta đột phá, mà nó là năng lượng bổn nguyên của một vị cường giả độ kiếp kỳ. Còn về phần vì sao nó có thể giúp người đột phá thì lại rất đơn giản. Lực lượng bổn nguyên của cường giả độ kiếp kỳ rất đáng sợ. Cho dù là cường giả kim đan trung kỳ chiếm được lực lượng bổn nguyên của cường giả độ kiếp kỳ thì cũng tuyệt đối không thể dễ dàng phá bỏ nó. Điều quan trọng nhất chính là cường giả này tuyệt đối không phải là cường giả độ kiếp sơ kỳ. Hắn ta có thể là cường giả trung kỳ hoặc thậm chí còn mạnh hơn. Chà, đúng là một bước đi khó khăn. Thật đáng tiếc, Diệp Lăng cười nhạt. Bàn tay đang đứng điều khiển ở phía sau tấm màn đen kia, nghĩ ra chủ ý cũng thật tốt. Lực lượng bổn nguyên, những cường giả độ kiếp kỳ sẽ không dễ dàng đưa ra lực lượng bổn nguyên của mình cho người khác. Phải biết rằng, cho dù là một cường giả độ kiếp kỳ có thực lực khủng bố, thì lực lượng bổn nguyên trong cơ thể cũng sẽ không vượt quá 10 giọt. Mà Diệp Lăng rõ ràng cảm giác được trên lực lượng bổn nguyên này có một tia rất thần trí rất yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể điều khiển nó tàn ra hoặc rời đi. Mà kẻ cắn nuốt lực lượng bổn nguyên kia, có lẽ không lâu sau cũng sẽ bị cỗ lực lượng bổn nguyên này cắn nuốt. Nhưng mà vị cường giả thần bí kia, sợ rằng sẽ phải mất trắng một giọt lực lượng bổn nguyên. Diệp Lăng cười nhạt, cựu đế công của hắn vô cùng cường đại, có sức cắn nuốt vô địch thiên hạ, thần trí của cường giả chó má gì chứ, hắn có thể thôn phệ tất cả. Ông! Lực lượng của cựu U đang điên cuồng thôn phệ lấy cỗ lực lượng kia. Cỗ lực lượng đáng sợ kia nhanh chóng chuyển hóa thành một phần lực lượng bên trong cơ thể của Diệp Lăng. Trong cơ thể Diệp Lăng phun ra một luồng khí tức đáng sợ. Viên kim đan thứ 9 trong cơ thể hắn và lúc này thế mà lại ngưng tụ ra hình dáng, nhưng cũng chỉ được như vậy thôi. Một giọt lực lượng bổn nguyên của cường giả độ kiếp kỳ còn chưa đủ để hắn đột phá đến viên kim đan thứ 9. Hoặc nếu có thể cắn nuốt hết tất cả lực lượng bổn nguyên, những viên kim đan của Diệp Lăng sẽ hoàn thành xong. 9 viên kim đan, lực lượng khủng bố đến mức như thế nào, Diệp Lăng rất mong chờ. Nhưng như vậy cũng đã đủ để khiến con mắt của những cường giả kia phát sáng. Hiện tại bọn họ đã có thể xác nhận bảo bối này tuyệt đối là dùng được. Ngay cả tên tiểu tử hoa hạ đáng sợ này cũng đột phá, tính chân thực được bảo đảm. Lão Manchester, sao nào, tiểu gia ta không cô phụ hy vọng của ông chứ? Diệp Lăng cười khẽ, mà lão Manchester đang đứng cạnh Diệp Lăng không xa, lập tức nở một nụ cười sáng lạng. Dĩ nhiên, sao ta có thể thất vọng đây? Đây là do cậu chiến thắng được. Ta rất là vui. Đúng vào lúc này, vô số ánh sáng xuất hiện quanh nơi mọi người đang đứng. Bọn họ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đè nén sự kích động trong lòng. Có tất cả 7 viên, còn 7 viên, ta nhất định phải có được một trong 7 viên này. Ai dám cướp? Ta sẽ giết. Một gã cường giả điên cuồng xông lên, những người khác vậy cũng lập tức di chuyển, ai cũng không nương tay. Bọn họ đều thi triển ra những công kích đáng sợ. Vô số cỗ lực lượng động trời đánh vào trong không gian. Vua Pharaoh, Elias Đại Đế, những cường giả thần bí kia, bọn họ đều xuất thủ, mục đích giành được viên bảo bối kia. Mà Diệp Lăng thì lại lặng lẽ lùi về phía sau. Trên chiến trường đã thương vong một mảnh, lần bão phát đầu tiên đã khiến thương vong nặng nề đến như vậy. Lão Manchester, chà, ta thật sự rất bội phục ông. Thật đấy, Diệp Lăng đi tới cạnh lão Manchester nhẹ giọng cười nói. Lão Manchester nhún vai, sao lại nói như vậy, đứa con trai thân yêu của ta. Đừng nói như vậy, ta là người đàn ông của Ruth, nhưng ta không có quan hệ gì với ông cả. Ta thật không ngờ người đứng sau màn điều khiển mọi thứ lại là lão Manchester ông. Ta nghĩ toàn bộ việc này đều do một tay ông bày ra, đúng không? Bao gồm cả vị cường giả lén thả ra lực lượng bổn nguyên của gia tộc Manchester kia. Còn có lời đồn kia, có thể trong một đêm truyền đi cả phương Tây, ta nghĩ việc này cũng là do ông làm ra. Ví dụ, vì để dụ đám ngu ngốc này đến, để bọn họ đạt được món bảo bối chó má kia. Nhưng thật ra, đó chỉ là cái bẫy rập do ông bày ra mà thôi. Diệp Lăng cười nói, ánh mắt sắc bén như đao, tài năng lộ rõ. Mà lão Manchester thì vẫn thản nhiên như cũ, giữ nụ cười. Ta không hiểu cậu đang nói gì, nhưng cậu phải biết, có vài người thông minh quá cũng không tốt đâu. Người thông minh cho tới giờ đều không sống lâu, mà cậu có lẽ sẽ trở thành người của gia tộc Manchester ta. Dù sao, cậu cũng là người đàn ông của con ta. Cậu ở lại gia tộc Manchester, ta sẽ chuyển vị trí tộc trưởng cho cậu. Lão Manchester xoay đầu lại cười nói, Diệp Lăng nhún vai. Thật xin lỗi, ông biết ta sẽ không ở lại mà. Hả? Vậy thật không may, số mạng của cậu có lẽ sẽ thay đổi. Ta nghĩ thầy tướng số của Hoa Hạ cũng không nhất định sẽ chết theo sự an bài của số mệnh. Tỷ như Diệp Lăng cậu, mạnh như cậu cũng không thể nào vô địch thiên hạ, đúng không? Chương 329. Nói ra sự lựa chọn của ngươi. Theo như Diệp Lăng nghĩ, hiện tại tất cả lực lượng bổn nguyên đều đã xuất hiện. Vậy chứng tỏ vị cường giả kia đang chuẩn bị thu lưới. Chuẩn bị thu lưới xong, chứng tỏ trận chiến cuối cùng đã sắp bắt đầu. Mà lão Manchester cũng không định ẩn giấu nữa. Đến lúc này, các kim quang chỉ còn dư lại một cái cuối cùng. Một tiếng cười kết thúc vang lên. Ha ha, vua Pharaoh ta cuối cùng cũng đoạt được một bảo bối. Sau khi phá bỏ cảnh giới xong, ta chính là thiên hạ vô địch. Vua Pharaoh điên cuồng hét lên, quyền trượng trong tay đã nhiễm đầy máu tươi. Mùi máu tanh nồng nặc bao vây quanh thần trượng. Không chỉ mình vua Pharaoh mà năm vị thủ hộ giả cũng lấy được 4 cái. Hai cái còn lại bị hai cường giả lãnh đời đạt được. Đến lúc này tất cả các viên kim quang đều đã bị đoạt đi. Mà lúc này lão Manchester cười lạnh một tiếng. Diệp Lăng, cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Chọn ở lại gia tộc Manchester ta hay là muốn nhận số phận giống như bọn họ. Nói xong, lão Manchester chậm rãi đi xuống. Diệp Lăng nhẹ nhàng cười. Cáo già, rốt cuộc cũng lòi ra bản mật vốn có của mình. Các vị, không phải đã nói để lại cho gia tộc Manchester ta 4 viên hay sao? Các người cướp hết bảo bối đi, có phải đã thất tín rồi không? Lão Manchester cười khẽ. Những cường giả đạt được bảo bối lập tức cười lên. Ha ha, hơn 50 người, hiện tại chỉ còn không tới 20 người. Mà 20 người này là những người mạnh nhất. Trải qua chém giết mới đoạt được bảo bối. Hiện vẫn còn lời nói của lão Manchester càng khiến bọn họ điên cuồng cười to. Ha ha, lão Manchester, suy nghĩ của ông cũng thật kỳ lạ. Ông thật sự cho rằng tên nhóc Hoa Hạ này có thể ngăn cản được bọn ta sao? Có lẽ trước đó bọn ta còn cảm nhận được áp lực, nhưng bây giờ thì xin lỗi nha. Sầm, vô số cỗ khí tức phóng lên cao, những cường giả đoạt được bảo bối kia đều điên cuồng đột phá. Gương mặt của tất cả bọn họ đều hiện lên vẻ phấn khích. Bọn họ đều là nhân tài kiệt xuất của phương Tây. Những cảnh giới này đã cản bước họ không biết bao nhiêu năm, mà bây giờ bọn họ rốt cuộc cũng đột phá. Lực lượng đột phá khiến bọn họ bị hãm sâu trong đó. Loại tư vị này khiến bọn họ mê say, là một cảm giác sung sướng mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Sau khi các cường giả đột phá xong, bọn họ càng thêm điên cuồng, khinh thường nhìn Diệp Lăng và lão Manchester. Rất xin lỗi lão Manchester, gia tộc Manchester của ông cung cấp cho bọn ta bảo bối quý như vậy, bọn ta không biết dùng thứ gì để báo đáp, chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn với ông thôi. Ha ha, đúng vậy, yên tâm đi, nếu sau này gia tộc Manchester xảy ra chuyện, nếu có thể bọn ta sẽ ra tay giúp đỡ hết mình. Những cường giả đạt được bảo bối đều cười to, mà những kẻ không đạt được bảo bối thì lại nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt vô cùng âm trầm. Trong đó có Elias đại đế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn một dã nhân có mái tóc hỗn loạn đang đứng cạnh mình, trong mắt chứa đầy tia kiêng kỵ. Tên hỗn đản này quá mạnh, hoàn toàn khiến ông ta không có sức đánh trả lại. Hơn nữa, những anh em khác đều lo tranh đoạt bảo bối cho riêng mình, căn bản không thể giúp đỡ ông ta. Cho nên, trong năm vị thủ hộ giả, cũng chỉ có Elias đại đế không đoạt được bảo bối. Điều này khiến ông ta có chút phẫn nộ. Các người đều là người có thân phận. Một lời nói ra nhìn bát nước hất ra ngoài. Các người nói không giữ lời như vậy, có phải đã làm trái với thân phận của mình rồi không? Lão Manchester cười khẽ, dường như chẳng hề sợ hãi. Ngược lại nụ cười của ông ta có chút quỷ dị. Chà, lão gia hòa, nể mặt ông mới gọi ông một tiếng lão Manchester. Không nể mặt ông, lão tử ta gọi ông là Manchester chết tiệt. Rống, một gã cường giả đột phá đến cảnh giới độ kiếp kỳ điên cuồng đánh về phía lão Manchester. Nụ cười dữ tợn, Sấm sét trong lòng bàn tay của gã ta lóe lên rồi lại vụt tắt, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Những cường giả khác thì gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lăng, bọn họ muốn xem thử Diệp Lăng sẽ ra tay trước mặt nhiều cường giả như vậy sao. Một khi Diệp Lăng ra tay, sợ rằng sẽ có hơn phân nửa cường giả ở nơi này xuất thủ. Những cường giả trước khi đột phá chịu sự uy hiếp của Diệp Lăng, bọn họ đều muốn tự tay mình giết chết tên hỗn đản này. Nhưng bọn họ đã thất vọng. Diệp Lăng rất thờ ơ, sắc mặt thậm chí còn thản nhiên nở nụ cười, nhưng nụ cười kia có chứa lãnh ý. Lão Manchester, chết đi! Gã cường giả rống to, mà lão Manchester thì lại phá lên cười, ngón tay chỉ lên bầu trời. Trong nháy mắt, một lực lượng khủng bố bộc phát ra bao phủ tất cả đất trời. Ùng, ùng, âm thanh như sấm nổ, bao phủ cả một vùng đất trời, mà thân hình của gã cường giả lao tới cạnh lão Manchester kia lập tức mềm nhũn té xuống. Tất cả mềm yếu vô lực, mất hết sức mạnh. Chuyện này không thể nào, rốt cuộc ông ta đã hạ thủ gì với ta? Gã cường giả rõ ràng đã đột phá đến độ kiếp kỳ kia, kêu to lên, thực lực trước khi đột phá của gã ta đã mạnh đến mức không ai sánh bằng. Sau khi đột phá, gã ta đã bước lên đỉnh cao của nhân loại. Mà bây giờ đây, gã ta lại bị một ngón tay của lão Manchester trấn áp. Tất cả cường giả đều rùng mình, trong lòng dâng lên một tia dự cảm xấu. Lão Manchester ở đối diện vẫn giữ nụ cười như cũ. Những tên tham lam này, nói dối thì phải chịu trừng phạt. Có biết không hả? Bảo bối của gia tộc Manchester ta đâu phải ai cũng có thể tùy tiện lấy được, mà các người tất nhiên cũng không có tư cách này. Lão Manchester nói xong, ngón tay chỉ về những người đã cướp đi bảo bối. Những người bị ngón tay của lão Manchester chỉ đến, bọn họ đều cảm nhận được bên trong cơ thể mình đang có một lực lượng quỷ dị đang chậm rãi lấy đi sức mạnh của họ. Cái này, chuyện này là sao? Không thể nào. Lão Manchester, ông là tên khốn kiếp. Rốt cuộc ông đang làm trò gì? Mau dừng tay lại cho ta. Những người đoạt được bảo bối đều thống khổ rống to, ngã ngồi ở trên đất. Vua Pharaon và những cường giả bước nửa bước vào độ kiếp kỳ cũng thống khổ ngã ngồi trên đất. Cả người ra sức chống cự cỗ lực lượng ăn mòn bên trong cơ thể kia. Cỗ lực lượng này rốt cuộc là cái quái gì vậy? Tất cả các cường giả đều cắn răng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi trên trán điên cuồng chảy xuống, mà cảnh giới mà bọn họ vừa đột phá trong nháy mắt lại trở về cảnh giới ban đầu của hắn. Nhưng sự việc đáng sợ còn không dừng ở đó. Cảnh giới của bọn họ thế mà lại điên cuồng giảm xuống. Không, không thể nào. Vô pha ra ông rống to, lực lượng trong cơ thể đang dần bị cướp đoạt. Ông ta không phục, giống lên như kẻ điên. Những cường giả khác cũng đều vô cùng thống khổ. Bọn họ đã sống mấy trăm năm, vượt qua biết bao gian khổ mới đạt được đến cảnh giới này. Bây giờ lại trơ mắt đứng nhìn nó hóa thành hư không. Lúc này, Diệp Lăng mới lắc đầu nhảy xuống. Các người đúng là một đám ngu ngốc, đến bây giờ vẫn không nhìn ra, lão Manchester đã đặt xuống một cái lồng mà toàn bộ chúng ta đều đã là vật trong túi của họ. Bảo bối gì cơ chứ, đột phá cảnh giới chó má gì chứ, đều là giả, một đám ngu ngốc. Diệp Lăng lắc đầu than khổ, sao ngươi lại không có việc gì? Vua Pharaon rống to, mà lão Manchester thì lại xoay người nhìn Diệp Lăng cười nhạt. Diệp Lăng thân ái, mời cậu nói ra sự lựa chọn của mình. Trở thành người của gia tộc Manchester ta hay là muốn giống như bọn họ đây? Chương 330. Hắc Long nơi vực sâu. Ngay khi lão Manchester hỏi xong, Diệp Lăng lập tức nở một nụ cười ngông cuồng. Chà, lão Manchester, có phải ông đã quá tự tin rồi không? Cũng chỉ là một kẻ đứng sau màn điều khiển thôi mà, cứ gọi hắn ra đi. Tiểu gia ta muốn xem hắn ta lợi hại đến mức như thế nào. Khuôn mặt Diệp Lăng chứa đầy vẻ khinh thường và kiêu ngạo. Cường giả độ kiếp chó má, dù sao tên đó cũng giết không được hắn. Sao hắn phải tỏ ra nhân nhượng? Nếu dám chọc đến ông đây, hắn liền liều mạng làm thịt nhóm người này. Lão Manchester ngẩn người, lập tức cười lên ha ha, lau đi nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Ha ha, đúng là một thằng nhóc hoa hạ vô tri, tự cho rằng bản thân có chút thực lực, liền có thể vô pháp vô thiền. Thật ra, ngươi cũng chỉ là một người dân trong bữa ăn lớn mà thôi. Nói xong, ngón tay lão Manchester chỉ vào Diệp Lăng. Tiếp theo, tất cả sức mạnh của ngươi cũng sẽ trở thành bữa ăn của đại nhân. Ông, lão Manchester dùng sức chỉ vào người hắn. Trên khuôn mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, nhưng nụ cười của ông ta chậm rãi rút đi. Thay vào đó là sự kinh ngạc. Không thể, sao ngươi có thể thoát khỏi sự khống chế của đại nhân? Không có khả năng. Lão Manchester rống to, dường như không thể chấp nhận một màn diễn ra trước mắt này. Diệp Lăng lắc đầu. Lão Manchester à? Người đã không còn là lão Manchester ban đầu nữa. Linh hồn của người đã bị một tên ác ma chiếm lấy rồi. Cho nên bây giờ, ngươi cũng chỉ là một con chó tùy tiện mà thôi. Đồng, một chân của Diệp Lăng đá lão Manchester bay xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ông ta vẫn giãy giụa bò dậy, gương mặt khiếp sợ, và quanh người ông ta lại có vô số xương đen bao quanh. Dựa theo sự suy đoán của Diệp Lăng, lão Manchester này chắc chắn không phải là ông nội của Ruth. Chắc chắn là do kẻ đứng ở phía đằng sau đã mạnh mẽ chiếm đoạt linh hồn của lão Manchester. Quả nhiên, sau khi Diệp Lăng đá lão Manchester một cước, một đám xương đen từ trong người lão Manchester chậm rãi bay ra, lượn lờ quanh người lão Manchester, đang chìm trong trạng thái khiếp sợ. Đồng, lão Manchester ngã xuống đất, màn xương đen kia vẫn bay lơ lửng trong không trung. Nhân loại ti tiện, các người chạy không thoát đâu. Tất cả các người đều sẽ trở thành thức ăn trong bụng của đại nhân. Từ trong đàn xương đen truyền đến một thanh âm khiến người ta rợn tóc gáy. Trong mắt Diệp Lăng mạnh mẽ chừng một cái, một luồng kim quang xuyên qua không trung đánh vào đoàn xương đen kia. Từ trong đàn xương đen vang lên một tiếng gầm gừ sợ hãi, nhưng sau khi xương đen tan đi, tiếng nói cũng biến mất. Chuyện này rốt cuộc là sao? Một gã thủ hộ già rống to, thực lực của gã ta đã rơi xuống dưới kim đan kỳ, tu vi của một đời đã bị phế bỏ. Gã ta không cam lòng, điên cuồng hét lên, sắc mặt Diệp Lăng bằng lãnh. Một đám ngu ngốc, đến bây giờ còn không nhìn ra sao, đây là một cái bẫy rập do lão Manchester này bày ra. Lão Manchester đã không còn là lão Manchester ban đầu nữa, ông ta đã bị kẻ đứng sau chiếm lấy thân thể, mà những bảo bối mà các người vừa thôn phệ kia chính là lực lượng bổn nguyên của một cường giả. Mà vị cường giả kia đã động tay động chân lên lực lượng bổn nguyên, mục đích nuốt trọn tu vi của các người, cho nên bây giờ các người cũng chỉ là một bữa ăn trong bụng vị cường giả kia mà thôi. Diệp Lăng lắc đầu nói, mọi người đều trở nên tê dại cả người, trợn mắt há miệng nhìn Diệp Lăng. Vậy tại sao ngươi không có việc gì? Một gã cường giả đang vui mừng vì không đoạt được bảo bối, nhịn không được tò mò, hỏi. Diệp Lăng khinh thường nhìn hắn ta. Người ngu ngốc à? Tiểu gia ta là thiên hạ vô song, chỉ là một mưu kế nhỏ, ta đã nhìn ra từ lâu rồi. Huống hồ, cho hắn ta 100 cái lá gan, hắn ta cũng không dám nuốt tu vi của tiểu gia ta. À, mọi người nghe được câu này đều hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó sắc mặt lập tức âm trầm. Người đã sớm biết, tại sao ngươi không nói? Người muốn nhìn bọn ta rơi vào nguy hiểm. Đúng vậy, người rốt cuộc có ý gì, tiểu tử Hoa Hạ? Thật đúng là không cùng một dân tộc thì tất có dị tâm. Mọi người liên thủ tiêu diệt tên có lòng dạ bất chính này. Đám người lập tức kêu lên. Diệp Lăng lắc đầu. Thật không hiểu vì sao nước Mỹ có thể đứng đầu toàn bộ phương Tây chỉ dựa vào đạo đức và chỉ số IQ ít ỏi của các người. Tùy tiện gọi một cục trưởng Hoa Hạ tới đều có thể đánh thắng được tất cả các người đấy. Tiểu gia ta đúng là đã biết sớm từ đấy, nhưng ta không muốn nói cho các người biết. Các người có thể làm gì được ta? Xin lỗi, con người ta trước giờ vẫn sống không có quy tắc như vậy. Nếu như ta có nói cái gì khiến các người thương tâm, vậy người liền đánh tới ta đi. Tới, cục gạch của ông đây đã đánh ngã từng người một, không chừa một ai. Khi Diệp Lăng nói ra những lời này, mọi người đều có chút đờ người ra. Tài ăn nói của tên này sao lại tốt đến như vậy? Hắn nên đi làm luật sư, không nên làm tu luyện giả. Được rồi, chúng ta vẫn nên lo vấn đề an toàn trước mắt đã. Ngay lúc này, Elias Đại Đế mở miệng nói chuyện. Là thủ hộ giả duy nhất không giành được bảo bối. Hiện tại ông ta cảm thấy rất may mắn, nếu không sợ rằng kết quả của ông ta cũng sẽ rất thảm. Nói. Nói cái gì? Tự có bản lĩnh thì đừng chết. Ta và các người không liên quan đến nhau. Tạm biệt các người nha. Nói xong, Diệp Lăng cười nhạt muốn rời đi. Hắn cảm thấy cỗ khí tức kinh khủng kia đang nhanh chóng di chuyển đến nơi này, mà tu vi của những tên bị cắn nuốt kia đều đã bị mất hết. Ngay khi Diệp Lăng vừa dứt lời, vừa định đi thì bầu trời đột nhiên nổi lên sấm sét, gió lạnh gào thét, toàn bộ không gian đều trở nên vô cùng quỷ dị. Đúng vào lúc này, một cái đuôi lớn xuất hiện ở phía chân trời, vô cùng đáng sợ. Trên đuôi có miếng vảy lóe lên ánh sáng chói mắt. Sau khi cái đuôi lớn như đỉnh núi kia xuất hiện, tất cả mọi người đều á khẩu, không nói nên lời, trong mắt tràn đầy sự chấn động. Đây là rồng. Mọi người đều tỏ ra khiếp sợ và kinh hãi. Diệp Lăng cũng có chút ngoài ý muốn. Tên kia thế mà lại là một con rồng. Con rồng này khác với rồng ở Hoa Hạ. Trên người con rồng này chứa hơi thở tà ác, hơn nữa chứa rất nhiều sát khí. Miếng vảy lớn trên người cũng màu đen, trên đầu có một cặp sừng, dáng vẻ rất khác rồng ở Hoa Hạ chúng ta, mà trên người nó đang phát ra khí tức rất kinh khủng, khiến tất cả mọi người chấn động. Tu vi độ kiếp hậu kỳ khiến người ta căn bản không có cách nào hình dung được sự đáng sợ của nó. Diệp Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, khốn nạn, nhất định là do cắn nuốt tu vi của mấy tên ngốc kia cho nên nó mới có thể đột phá tới độ kiếp hậu kỳ. Không thể không thấy cảnh giới của nó còn chưa ổn định sao? Tiện tay đẩy một cái cũng có thể khiến nó ngã xuống. Hoàn nghênh đến với thế giới của ta. Thế giới của ta có tên là Thâm Uyên Hắc Long. Hắc Long điên cuồng hét lên. Vô số tiếng rồng rầm vang lên trong không trung như sấm sét, không gian như muốn nứt ra. Tiếp theo, vận mệnh của các người đến đây là kết thúc. Mà kẻ có giá trị duy nhất trong các người sẽ giúp cho bản vương đột phá một lần nữa. Tên tiểu tử Hoa Hạ ti tiện này, Hắc Long nói, thân hình đột nhiên biến to ra, cái đuôi vỗ to phành phạch trong không trung. Ầm, đuôi rồng vỗ lên trên mặt đất, vô số khe nứt xuất hiện, khí thế của rồng bùng nổ trực tiếp hất văng một số cường giả. Đại chiến cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi. Chương 331. Đây là do người ép ta đấy. Đuôi rồng đánh lên mặt đất như một trái bom rơi vào biển lớn, tạo ra sóng lớn ngập trời. Thân thể Diệp Lăng không ngừng lui về phía sau, tám viên kim đan điên cuồng chuyển động, linh lực vô cùng tràn ngập trong cơ thể Diệp Lăng. Hỗn đản, tám viên kim đan đều không thể phá được ràng buộc của thiên đạo. Lẽ nào kim đan kỳ thực sự không thể đánh lại một tên độ kiếp hậu kỳ? Diệp Lăng cắn răng, thực lực của hắn đã rất khủng bố rồi. Tám viên kim đan, hơn nữa chúng còn được tạo thành từ những lực lượng khủng bố khiến người ta khiếp sợ, cũng chỉ là một con rồng mà thôi. Ngay cả Long Hoàng ông đây còn không thể, còn có thể cắn nuốt, chẳng lẽ lại không thể làm thịt được con Hắc Long nhà ngươi? Diệp Lăng phóng lên cao, diệt cực kim thân ẩm ẩm thi triển ra, kim quang lóng lánh bao trùm cả người Diệp Lăng, trong tay cầm chặt lấy đà thần thạch. Ác Long, tới ăn một cục gạch của tiểu gia ta. Diệp Lăng rống to, mà trong tròng mắt đen như chuôi đồng của Hắc Long thì lại phát ra vô số sát ý máu tanh. Cái đuôi bỗng nhiên vụng lên, điên cuồng đánh về phía Diệp Lăng. Ầm, đuôi của Hắc Long văng ra vô số tia lửa, ánh mắt mọi người đều trở nên khiếp sợ. Thân thể to lớn của Diệp Lăng thế mà lại bay thẳng lên, hung hăng đập xuống đất, tạo thành một cái hố thật lớn. Mà Diệp Lăng vẫn đứng tại chỗ, phun ra rất nhiều máu tươi. Máu tươi mau lên không trung, văng lên không trung, tạo thành những giọt mưa máu. Nhân loại, ngươi đã chọc giận bản vương rồi, ta muốn ăn ngươi. Hắc Long tức giận rít gào, thân thể ầm ầm dựng lên, điên cuồng bay về phía Diệp Lăng. Những cường giả khác nhìn thấy cục diện kinh khủng như vậy liền nhanh chóng lùi về phía sau, ngay cả Elias đại đế cũng phát run. Thật đáng sợ, đến bây giờ ông ta mới thấy rõ bản thân và Diệp Lăng rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Nếu như đổi thành ông ta, sợ rằng cái đuôi rồng khổng lồ kia của Hắc Long đã quật chết ông ta rồi. Mà Diệp Lăng thế mà lại dùng cục gạch đánh bay Hắc Long. Trời ạ, đúng là không thể tin tưởng được. Ăn tiểu gia, cái gì cũng dám nói, tiểu gia ta rất khỏe mạnh, đánh nát hàm răng của ngươi. Diệp Lăng rống to, hai tay không ngừng kết ấn, vô số đạo ấn huyền diệu khó hiểu chậm rãi xuất hiện giữa 10 ngón tay của Diệp Lăng, chậm rãi bay lên lượn lờ trong không trung. Sinh tử cửu ấn hợp nhất diệt long. Ùng ùng, hắc quang lóng lánh, bạch quang nhảy lên ở ngay phía trước Diệp Lăng, nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo ấn khí ẩn chứa khí tức hủy diệt đáng sợ. Ba, móng vuốt của Hắc Long vươn ra. Trên móng vuốt có vô số xương đen đang lượn lờ, móng vuốt xé không gian mà đến, không gian thế mà gần như bị nó xé nát, lộ ra khí thế xám lạnh đáng sợ. Ầm ầm, sinh tử cửu ấn đánh vào thân thể Hắc Long. Khi móng vuốt của Hắc Long chạm vào sinh tử cửu ấn, sắc mặt nó lập tức đại biến, nó cảm thấy có một khí tức tử vong đang cuốn chặt lấy người mình. Hừ, thân rồng to lớn bị đạo ấn kia cuốn bay. Móng vuốt của Hắc Long đầm đìa máu tươi, hơn nữa linh lực trong cơ thể của nó cũng không thể khiến vết thương khép lại được. Xúc sinh, nạp mạng thôi. Diệp Lăng vọt mạnh tới, cục gạch trong tay điên cuồng đánh về phía Hắc Long. Đánh rắn phải đánh dập đầu, đánh rồng cũng như vậy. Chúng nó đều từ rắn biến hóa thành rồng, là một giống loài biến dị, nhưng nhược điểm của chúng thì vẫn như cũ thôi. Phanh. Một miếng thịt rất nặng nề vang lên. Hắc Long ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra tiếng gầm đáng sợ, mà ở chỗ bày tấc của nó thế mà lại xuất hiện một thanh trường kiếm phát ra vô số kim quang. Kiếm dài 4 thước, trên thân kiếm chứa đầy ánh sáng màu trắng, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng khiến cho Diệp Lăng vui mừng. Nguyên thủy kiếm thái, ngươi thế mà lại có bảo bối này, ha ha, đúng là trời cũng giúp ta, lần này tiểu gia ta phát tài rồi, không thể trách vì sao Diệp Lăng lại kích động như vậy. Thanh trường kiếm nguyên thủy kiếm thái này không tính là pháp bảo, nhưng nó lại là bảo bối đáng sợ được tạo ra từ thời khai thiên lập địa. Nguyên thủy kiếm thái còn tốt hơn cả tiên khí, chỉ cần người dùng nó mỗi ngày đều dùng linh lực nuôi dưỡng thì sẽ có biến hóa khôn lường phát sinh ra. Nhân loại, để bảo bối lại cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Hắc Long nhìn thấy trường kiếm nguyên thủy kiếm thai giấu trong cơ thể mình bị Diệp Lăng đánh bay ra ngoài, lập tức trở nên hoảng hốt, thân thể to lớn điên cuồng lung lay phá nát mặt đất. Nó vốn cho rằng món bảo bối này còn chưa hóa thành người, chưa thể dùng, cho nên nó đặt thanh kiếm này ở chỗ bảy tấc, cũng là nơi chí mạng của mình. Nếu có người đánh vào nhược điểm của nó, liền chứng tỏ ngày nó chết đã không còn xa nữa, cho nên phải đảm bảo nơi đó an toàn. Kiếm còn, rồng còn, kiếm mất, rồng mất. Nhưng nó không ngờ, cục gạch của Diệp Lăng lại có thể dễ dàng phá nát phòng ngự đáng sợ của nó. Làm sao nó có thể nghĩ tới đây? Diệp Lăng cầm nguyên thủy kiếm thai, cất đà thần thạch đi, vui vẻ, đứng lơ lửng trong không trung. Nguyên thủy kiếm thai trong tay phát ra ánh sáng huyền diệu, kiếm khí mênh mông. Xúc sinh, chết đi. Hù, Diệp Lăng bỗng nhiên bay vọt lên, nguyên thủy kiếm thai trong tay bỗng nhiên bổ ra, kiếm quang tán loạn bay thẳng đến chỗ Hắc Long, khí thế đáng sợ vô cùng. Hắc Long thế mà lại không né tránh, nó đã bị Diệp Lăng chọc tức đến nỗi đầu to ra, hiện tại nó chỉ muốn giết chết thằng nhóc khốn nạn đang đứng trước mặt mình. Long yêu chí tôn, mẫn diệt tam thiên. Rống, thân thể Hắc Long lập tức toát ra một luồng khí tức đáng sợ, sắc mặt Diệp Lăng đại biến, xoay người bỏ chạy, nhưng đã chậm, một khí tức đáng sợ từ trong người Hắc Long đánh ra. Khí tức rít gào bay về phía 4 phương 8 hướng, thân thể Diệp Lăng bị khối khí tức đáng sợ này đánh xuyên qua, ngã xuống mặt đất, máu tươi ồ ạt chảy ra, mà những người khác cũng đều chịu ảnh hưởng. Elias đại đế căn bản không chịu được, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, xương cốt cả người gần như bị đánh nát, vô cùng thê thảm. Elias đại đế đã thảm như vậy, những người khác còn thảm hơn, hầu như đã chết hết dưới một kích kia, chỉ còn lại một số ít người đang kéo dài hơi tàn. Nhân loại, đoạt bảo vật của ta, hại ta mất đi vận may, chết tiệt thật. Hắc Long vô cùng phẫn nộ, khí tức trong người ngày càng đậm bạo động, gần như mất đi sự cân bằng. Thân thể Diệp Lăng bay lên không trung, hắn biết cửa ải quan trọng đã đến, một ngón tay chỉ ra, một viên hắc châu đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Là Hắc Ám Thần Châu, chí bảo của nghị hội Hắc Ám, ẩn chứa tất cả sinh mệnh bổn nguyên của tất cả cường giả trong nghị hội Hắc Ám. Xúc sinh, người đang ép ta, nếu tiểu gia ta không rút gân của người, lột da của ngươi ra, khốn nạn, vậy ta sẽ cho ngươi ăn ta đấy. Diệp Lăng giống to, hắc châu này hắn dự định sẽ dùng đến khi đột phá độ kiếp kỳ, nhưng bây giờ không thể không thôn phệ nó, nếu không mạng nhỏ của hắn sẽ bị uy hiếp. Cửu U Đế Công, cắn nuốt cho ta. Oanh, trong cơ thể Diệp Lăng ầm ầm bộc phát ra một sức cắn nuốt đáng sợ. Sức cắn nuốt này trong nháy mắt bao phủ Hắc Ám Thần Châu đang lơ lửng giữa không trung kia. Hắc Ám Thần Châu chứa đựng lực lượng mấy trăm năm của nghị hội Hắc Ám, cứ như vậy bị Diệp Lăng điên cuồng hấp thu. Ngay khi lực lượng khổng lồ tiến vào trong cơ thể Diệp Lăng, viên kim đan thứ 9 của Diệp Lăng chậm rãi phát ra ánh sáng lóng lánh. Thần quang mờ ảo lượn lờ xung quanh viên kim đan, mà thực lực của Diệp Lăng cũng bộc phát ra toàn bộ vào lúc này. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 66 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị đến đây xin được tạm dừng. Chúng ta đã đi đến những diễn biến gay cấn có thể nói là vô cùng hấp dẫn. Diệp Lăng lần đầu tiên gặp phải một đại địch thủ, có thể nói là một thế lực có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn ta, và đã ép hắn ta phải xuất ra viên kim đan của nghị hội Hắc Ám để đột phá đến viên kim đan thứ 9. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng cùng với tên Hắc Long này sẽ giao đấu với nhau như thế nào ở tập 67 các bạn nhé. Các bạn đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới video này và cũng đừng quên ấn like, đăng ký, share để kênh ngày một phát triển hơn. Một lần nữa chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 67 của bộ truyện này. Bye bye.